Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 458, dạy con mơ lớn phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con học thói xấu gì vậy? Giang Đường dụi mắt, vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi. Ba đứa sinh ba thấy mẹ xuống, lập tức đồng loạt đứng dậy. Lục Trường Trinh thì nhanh tay lấy khăn trên bàn lau sạch tay. Bước tới đỡ vợ, mẹ nói anh ăn nhanh quá, nên các con bắt chước theo. Học thói xấu đó, Giang Đường chớp mắt, quay sang nhìn ba đứa nhỏ đang đứng ngay hàng thẳng lối. Cô bật cười, xoa đầu từng đứa một. Ba là người lớn, ăn nhanh cũng được, nhưng chúng con thì không nhé. Mình còn nhỏ, cô đúng kiểu đang dịu dàng dỗ trẻ con. Ba đứa nhỏ gật đầu liên tục. Biết rồi mẹ ơi, chúng con sẽ không học thói xấu của ba đâu. Bọn nhỏ đồng thanh hứa hẹn. Giang Đường hài lòng mỉm cười. Lục Thần Hy nhanh tay cầm một chiếc bánh bao đưa cho mẹ. Giang Đường vui vẻ nhận lấy. Vừa cắn một miếng, mùi thịt bò liền lan tỏa trong miệng. Ngon quá, mẹ làm bánh bao ngon thật đấy. Cô quay sang giơ ngón tay cái khen Hà Lệ Hoa. Ba đứa nhỏ cũng nhanh miệng chạy đến nịnh bà nội, rồi lại quay sang mẹ khoe là tụi con cũng có giúp bà nội một tay. Vậy các con giỏi quá chừng, đúng là những trợ thủ đắc lực của mẹ và bà nội. Về khoản khen người khác, miệng Giang Đường đúng là ngọt như mía lùi, cả nhà lớn nhỏ đều được cô khen cho vui vẻ rạng rỡ. Lục Trường Trinh đứng bên cạnh, nhìn vợ con tương tác mà mỉm cười đầy dịu dàng. Anh đóng gói 12 cái bánh bao, sau đó lấy thêm 2 cái riêng, rồi ra ngoài đến đơn vị. Bên ngoài đã có xe chuyên trách đến đón. Anh không cần đi bộ. Anh đưa 2 cái bánh bao riêng cho Tiểu Trương, người vẫn đưa đón mình hàng ngày, rồi bảo cậu ta đi vòng qua bên bộ hậu cần một chút. 2 phần bánh bao được gói cẩn thận bằng giấy dầu. Khi xe tới gần hậu cần, Lục Trường Trinh liền bảo Tiểu Trương dừng xe. Đích thân anh xuống xe đem bánh bao đến tận tay 2 chiến sĩ hậu cần đã đến giao thịt từ sáng sớm. 2 chiến sĩ hoàn toàn không ngờ rằng, Lục Trường Trinh lại đích thân mang bánh bao đến cho họ. Lại còn là bánh bao nhân thịt bò vừa mới hấp xong. Còn nóng hôi hổi, hai người ôm chặt gói bánh được bọc trong giấy dầu. Ngoại liên tục nói lời cảm ơn, thật sự không biết phải diễn đạt cảm xúc thế nào cho phải. Ở nơi miền Bắc xa cách quê nhà hàng nghìn cây số, họ lại cảm nhận được hơi ấm như đang ở chính trong ngôi nhà của mình. Mà cái hơi ấm ấy lại đến từ một vị thủ trưởng vốn ở tầng lớp mà có lẽ cả đời họ cũng không thể với tới. Cảm ơn thủ trưởng, cảm ơn ngài. Hai người vô cùng xúc động, Lục Trường Trinh khẽ gật đầu, quay người lên xe trở lại, người thì đi làm, còn người ở nhà thì tiếp tục chuẩn bị Tết. Hà Lệ Hoa đem mẻ bánh mới hấp ra khỏi sừng, chia thành 2 phần, một phần 20 cái, một phần 12 cái, rồi gọi ba đứa cháu đến, phần nhiều hơn đem qua nhà cô Văn Tĩnh, phần ít hơn thì mang qua nhà cô Đặng, hiểu không? Tuy nói là mang đến nhà Thành Quốc Viễn tận 20 cái bánh, nhưng nhà họ đông người, chia ra mỗi người cũng chưa được 3 cái. Nghĩ vậy, Hà Lệ Hoa liền thêm một cái nữa vào phần đó, tổng cộng là 21 cái. Nhà Thành có 7 người, vừa đúng 3 cái mỗi người. Lục Thần Hy mang phần nhiều hơn, Lục Thừa Bình mang phần ít hơn. Ba chị em cùng nhau đi đưa bánh. Trong khi đó, Giang Đường ở nhà phụ Hà Lệ Hoa làm việc nhà. Tuy cô không khéo léo chuyện bếp núc, nhưng không thể ngồi không nhìn mẹ chồng làm hết mọi thứ được. Hai mẹ con dâu ăn bánh bao xong, bọn trẻ cũng ăn xong, nên bữa sáng hôm đó có thể để muộn một chút. Trước đó, họ còn mấy tiếng để xử lý chỗ thịt bò. Giang Đường phụ trách phân loại, tách thịt bò ra khỏi xương. Hà Lệ Hoa thì sắt thịt, chia ra phần nào để xào, phần nào để hâm, còn lại thì treo lên ngoài hiên sau nhà. Bên ngoài lạnh như tủ đông tự nhiên, thịt để lại nấu, hầm xong rồi, xương bò thì bắt đầu được mang đi nấu nước dùng. Hà Lệ Hoa dùng nồi lớn, cho những khúc xương bò mà Giang Đường đã chặt vào, thêm gừng, gia vị rồi nhóm lò than, hầm nước dùng. Giang Đường thì băm thịt bò, chuẩn bị làm thịt viên. Chỗ thịt viên hôm qua họ làm, sau khi luộc chín thì để ngoài trời một đêm, giờ sờ vào đã cứng như đá. Đợi đến lúc ăn lẩu hoặc nấu mì thì chỉ cần cho mấy viên thịt bò này vào nồi đun lên là dùng được. Hai mẹ con làm việc suốt cả buổi sáng, đến trưa mới xong mẻ thịt viên. Hà Lệ Hoa xoa lưng, cảm giác hơi mỏi, cười cười nói với Giang Đường, già rồi, không còn khỏe như hồi trẻ nữa đâu. Giang Đường nhìn mẹ chồng, gật đầu rồi quay lên phòng tìm gì đó. Chẳng bao lâu, cô mang xuống một củ nhân sâm. Mẹ mang cái này nấu nước uống đi à? Thấy vậy, Hà Lệ Hoa vội vàng xua tay. Mẹ không sao đâu, chỉ là ngồi lâu hơi cứng người chút thôi. Đi lại một chút là ổn liền. Đừng phí nhân sâm, cái này mà đem bán ngoài kia chắc cũng đáng giá lắm. Mẹ thì có bệnh tật gì đâu, đừng lãng phí. Hà Lệ Hoa vốn dĩ rất tiết kiệm, nhưng sau khi nghe xong, Giang Đường vẫn quyết định nấu trà sâm cho mẹ uống. Sau này phải thường xuyên nắm tay, ôm mẹ, chăm sóc bồi bổ cho mẹ thật tốt. Nồi xương bò đã được hầm suốt cả ngày, đến lúc Lục Trường Trinh tan làm trở về thì hương thơm đã lan tỏa khắp nhà. Những mảng thịt còn sót lại trên xương được hầm đến mềm nhũn. Chỉ cần dùng đũa nhẹ gẩy là miếng thịt đã run rẩy rơi khỏi xương. Cả nhà nhân dịp có nước hầm bò, liền nấu luôn mì sợi ăn tối. Mì cán tay đúng điệu, kèm theo thịt viên, thịt bò và nước dùng nóng hổi. Hương vị khỏi phải nói, ba đứa nhỏ ăn đến no căng bụng. Giang Đường cũng thấy vô cùng hài lòng. Còn Hà Lệ Hoa và Lục Trường Trinh, khỏi nói cũng biết là vừa ăn vừa cười tít mắt. Hà Lệ Hoa ăn xong vẫn không nhịn được thở dài. Cách đây 10 năm, nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày được ăn thịt không hết như vậy. Sau này Thần Hy kiếm được tiền rồi, cũng sẽ để bà nội sống sung sướng nha. Lục Thần Hy tranh thủ vẽ bánh vẽ với bà nội. Hai cậu em tuy không tranh nói trước như chị, nhưng cũng gật đầu cái dục, dùng hành động để bày tỏ, chúng con cũng như chị vậy, sẽ kiếm tiền để bà nội sống những ngày thật tốt. Hà Lệ Hoa cười đến không khép được miệng. Được, được, được, ba đứa cháu ngoan của bà ai cũng hiếu thảo. Bà sẽ chờ đến ngày các con kiếm tiền nuôi bà, để bà cũng được sống sung sướng. Còn ba mẹ nữa, cũng phải sống hạnh phúc nữa chứ. Lục Thần Hy nghiêm túc bổ sung. Không hổ danh là chiếc áo bông nhỏ trong lòng của ba, lúc vẽ bánh cũng không quên phần ba, không thiên vị tí nào. Lục Trường Trinh được con gái dỗ dành đến cười không khép được miệng. Trong tiếng cười nói vui vẻ của cả gia đình, thời gian dần trôi đến ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm 1985. Qua hôm nay thôi là đã bước sang năm mới rồi. Từ sáng sớm, cả nhà họ Lục, già trẻ lớn bé, đã chuẩn bị tươm tất, mang theo quà cáp, khóa kỹ cửa nhà, rồi lên xe, một chiếc do Lục Trường Trinh mượn được từ đơn vị, một chiếc khác do Thành Quốc Viễn mượn, cùng nhau rời khỏi khu nhà tập thể. Ban đầu, Hà Dục Thành định đến đón cả nhà, nhưng vì Thành Quốc Viễn đã mượn được xe, nên Hà Dục Thành không cần đến nữa. Hai nhà họ Lục và nhà họ Thành, cùng khóa cửa lên đường vào thành phố. Xe nhà Giang Đường đi có ba người lớn và ba đứa nhỏ, không chen chúc bằng xe bên phía Thành Quốc Viễn. Thành Hướng Tiền chạy sang, ngồi cùng các em họ ở băng ghế sau. Thành Đoá thấy anh trai qua đó, mắt cũng đỏ lên, đòi sang ngồi với anh chị. Thế là cuối cùng, xe của nhà họ Lục lại có phần chật chội hơn xe bên Thành gia, nhưng vẫn ngồi được hết. Mà thời đó cũng chưa kiểm tra gắt gao chuyện quá tải, cứ từ từ mà chạy cũng không vấn đề gì. Cả nhà già trẻ lớn bé, ai nấy đều hào hứng, vui vẻ rời khỏi khu tập thể, hướng về thành phố, cách Trương.